Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, lựa chọn. Tam Đạn thấy thế vội vàng tìm cái khe hở thối lui đến Ngự Phong hai người trước mặt. Ngự Phong, ngươi không sao chứ? Tam Đạn vội vàng hỏi. Không có việc gì, còn chưa chết. Ngự Phong cười nói, chỉ là kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Làm sao cũng nhìn không ra không có chuyện gì bộ dáng. Mặc dù phản sát đối phương một người, nhưng là hiện tại còn lại hai cái không bị thương chút nào thượng nhẫn. Mà phía bên mình, Tam Đạn hoàn hảo, Tiểu Vân cũng hoàn hảo. Chỉ là Ngự Phong đã là trọng thương bộ dáng. Tam Đạn mặc dù có lòng tin ngăn trở một người trong đó, thậm chí là đánh giết, nhưng là còn lại một tên thượng nhẫn, bằng vào một cái Tiểu Vân cùng trọng thương Ngự Phong căn bản là khó mà ngăn cản. Nên làm cái gì? Tam Đạn trong lòng lo lắng không thôi. Chẳng lẽ hôm nay muốn chết tại nơi này? Không, cho dù là liều chết cũng sẽ bảo vệ học sinh của mình. Bọn hắn mới là Konoha tương lai. Nhất là Ngự Phong, vừa mở Sharingan chính là độc đấu thượng nhẫn. Chiến thắng, đợi một thời gian, nhất định là Konoha trụ cột. Quyết định, Tam Đạn nghĩ như vậy. Từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái màu vàng dược hoàn. Cắn nát nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, Tam Đạn toàn thân phảng phất thiêu đốt. Cường đại chakra trong nháy mắt bọc lại nhục thể. Kia là cái gì đồ vật? Làm sao lại đột nhiên có như thế cường đại chakra? Nham thôn kinh ngạc không thôi. Đây cũng không phải là nói đùa. Vậy mà giống như tăng cường gấp đôi chakra. Màu vàng dược hoàn. Kia là cái quỷ gì đồ vật? Bích hổ đồng dạng cả kinh nói. Màu vàng cà di hoàn. Akimichi nhất tộc bí dược. Có thể trong nháy mắt tăng cường người chiến lực. Để ta đưa các ngươi lên đường đi. Tam Đạn khẽ quát một tiếng. Màu lam chakra lấy mắt trần có thể thấy hình thức. Quấn quanh ở Tam Đạn trên thân. Ngươi là Akimichi nhất tộc người. Nham thôn kinh ngạc nói. Không tệ. Ta tên. Thu đạo Tam Đạn. Chịu chết đi. Siêu. Đạn thịt chiến xa. Tam Đạn to béo thân thể trong nháy mắt biến thành một cái to lớn đạn thịt. Hướng phía hai người nghiền ép mà đi. Khổng lồ đạn thịt để cho hai người không chỗ có thể trốn. Chỉ cần ngạnh kháng. Nói đùa cái gì? Chúng ta làm sao lại thua? Thổ độn. Thổ trận bích. Nham thôn cùng bích hổ đồng thời kết ấn. Hai đạo hình nửa vòng tròn vách đá trong nháy mắt dựng đứng tại trước mặt hai người. Tam Đạn lại không quan tâm những chuyện đó. To lớn đạn thịt trực tiếp đụng ở bên trên. Kia rắn chắc vách đá lại không có ngăn cản nửa khắc. Liền trực tiếp bị đạn thịt chiến xa ép đi qua. Một tiếng vang thật lớn. Vách đá hôi phi yên diệt. Làm sao có thể? Nham thôn khiếp sợ nói. Nhưng là sau một khắc. Đạn thịt chiến xa cũng đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Nham thôn trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lập tức một tay kéo lại bích hổ. Đem nó ngăn tại trước mặt mình. Nham thôn, ngươi làm cái gì? Bích hổ cả kinh nói. Xin lỗi, cùng hai cá nhân cùng chết. Không bằng ngươi thay ta đi chết. Nham thôn hung ác tiếng nói. Ngươi tên ghê tởm này. Bích hổ vừa muốn phản kháng. Kia đạn thịt chiến xa đã nghiền ép ở trên người hắn. Trong nháy mắt, kia bích hổ trực tiếp bị ép thành bánh thịt. Chết không thể chết lại. Mà nham thôn mặc dù có bích hổ làm che chắn, nhưng là tay phải cũng bị đánh trúng. Trong nháy mắt gãy xương. Tam Đạn ngừng lại, quỳ một chân trên đất. Miệng lớn địa thở hổn hển. Màu vàng cà di hoàn mặc dù tăng phúc to lớn, nhưng là đối thân thể hao tổn cũng đồng dạng không nhỏ. Lúc này Tam Đạn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, không thể động đậy. Nham thôn một mặt âm trầm nhìn xem Tam Đạn, thấp giọng nói, thật sự là đáng sợ uy lực, không nghĩ tới loại thuốc này hoàn lại có mạnh như vậy hiệu quả. Bất quá, người hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng đi. Tam Đạn hung tợn nhìn xem, Nham thôn, nói ra, người cái này tiểu nhân hèn hạ, thế mà cầm đồng bạn làm tấm thuẫn. Ha ha ha, hắn vốn là muốn chết, cầm tới cứu ta có cái gì không thể. Thật sự là trò cười. Ninja, cần gì đồng bạn? Trong mắt của ta, các ngươi những này vì đồng bạn đánh đổi mạng sống người mới thật sự là đồ đần. Vô sỉ, Tam Đạn mắng. Ha ha, ngươi mắng chửi đi. Ngươi hiện tại bất quá là thịt trên thớt mà thôi. Ngươi rất thích bảo hộ người khác thật sao? Vậy thì tốt, ta hiện tại trước hết làm thịt học sinh của ngươi. Nhìn xem ngươi năng có biện pháp nào. Nham Thôn nói, lộ ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười. Nhìn về phía Tiểu Vân cùng Ngự Phong. Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Tam Đạn muốn đi lên ngăn cản, nhưng lại không thể động đậy. Thuốc tác dụng phụ, há lại dễ dàng như vậy tiếp nhận. Muốn ta làm cái gì? Ngươi lập tức liền sẽ biết. Ha ha, Nham Thôn cười lạnh đi hướng Tiểu Vân cùng Ngự Phong. Ngự Phong thần sắc siết chặt, nắm chắc tay bên trong kunai. Tiểu Vân thấp giọng nói. Ngự Phong, vẫn luôn là các ngươi đang bảo vệ ta. Lần này, đổi ta. Tiểu Vân nói xong, quyết tuyệt địa đứng lên. Tiểu Vân, ngươi muốn làm gì? Ngự Phong gầm nhẹ nói. Ngự Phong, lần này là ta bảo vệ các ngươi. Tiểu Vân nắm chắc tay bên trong kunai. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Nham Thôn. Ồ, thật sự là có dũng khí tiểu cô nương. Bất quá dạng này, nhưng là hoàn toàn không đủ. Nham Thôn nói, trái tay nắm chặt một thanh kunai. Hướng phía Tiểu Vân chém tới. Ngươi dạng này, thế nhưng là sẽ chết rất thê thảm. Nham Thôn dữ tợn nói. Tiểu Vân thấy thế bất vi sở động. Trong tay kunai bỗng nhiên bay ra ngoài. Nham Thôn nhẹ nhàng một chặt. Liền tướng kunai bắn ra ngoài. Đi chết đi. Tiểu Vân giật mình. Vội vàng vừa trốn nhưng vẫn là trễ. Trực tiếp bị đâm trúng bả vai. Trong nháy mắt liền cảm giác được một trận bất lực. Cái này, khổ vô thượng có. Tiểu Vân trong nháy mắt sụi xuống trên mặt đất. Ha ha, cái này khổ vô thượng thế nhưng là bị ta cố ý bôi thuốc tê. Tư vị không tệ đi. Ha ha ha, Nham Thôn đắc ý mà cười to nói. Nhưng vào lúc này, Ngự Phong lạnh lùng thốt. Ngươi cao hứng quá sớm. Nham Thôn chính nghi ngờ nói. Chỉ gặp Ngự Phong tay phải nhẹ nhàng kéo một phát. Nguyên bản Tiểu Vân bị đẩy lùi kunai liền một cái lượn vòng. Thẳng tắp đâm vào Nham Thôn trái tim. Ngạch, làm sao? Khả năng, Nham Thôn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Mà viên kia cắm vào trái tim của hắn khổ vô thượng. Cột một cây cơ hồ nhìn không thấy tơ thép. Ngự Phong khóe miệng hơi vểnh. Nói ra, ninja, thế nhưng là phải xuất kỳ bất ý a, nói. Một ngụm máu tươi lại từ Ngự Phong trong miệng phun ra. Làm tốt, Ngự Phong, Tam Đạn kinh hỉ nói. Nhưng ngay tại sau một khắc, Tam Đạn tâm thần buông lỏng, liền trực tiếp choáng đi qua. Thuốc tác dụng phụ trực tiếp bộc phát ra. Ngự Phong gặp Tam Đạn cùng Tiểu Vân lúc này đều choáng đi qua. Sắc mặt có chút đắng chát chát. Lần này thảm rồi, Tam Đạn lão sư cùng Tiểu Vân đều choáng đi qua. Ta phải tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là có người tới. Chỉ sợ, Ngự Phong nói xong. Dãy giụa đứng người lên. Tướng Lục Hoàn thi thể trước để vào chữ vật quyển trục bên trong. Lập tức một tay một cái. Tướng Tiểu Vân cùng Tam Đạn mang đi. Ngay tại ba người sau khi đi lâu. Nơi xa có cái một tóc dài lão già thấp giọng nói. Đôi mắt này cũng không tệ. Nói không chừng sẽ hữu dụng. Trước quan sát một đoạn thời gian tốt. Bất quá kỳ quái. Vì cảm giác gì trừ ta ra. Còn có người nhìn lại một màn này. Là người này ẩn tàng thủ pháp quá cao siêu. Vẫn là ta sinh ra ảo giác. Được rồi. Mặc kệ. Nghĩ không ra ra tìm thí nghiệm tài liệu đều có thể gặp được đặc sắc như vậy một màn. Hiện tại vẫn là về trước đi tiếp tục thí nghiệm đi. Tóc dài lão giả nói xong, rời đi nguyên địa, Ngự Phong mang theo Tam Đạn cùng Tiểu Vân đi vào một cái sơn động về sau. Liền choáng đi qua, mất máu quá nhiều, lại như vậy tiêu hao thể lực, năng chống đỡ đến nơi này đã coi như là không tệ. Mà ngay tại Ngự Phong bất tỉnh đi qua thời điểm, một đạo thân ảnh lặng yên hiển hiện, ngân mái tóc màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng, chính là Kakashi. nhìn trước mắt té xỉu Ngự Phong. Chỉ cần Kakashi nghĩ, đôi này Sharingan liền là của hắn rồi. Lập tức cho Ngự Phong thay đổi mình sớm liền chuẩn bị xong Sharingan. Thần không biết quỷ không hay. Không có người sẽ biết. Đôi mắt này bị người đổi qua. Liền xem như Ngự Phong sẽ cảm thấy không thích hợp. Nhưng là cùng là Sharingan. Hắn cũng chỉ sẽ tưởng rằng mở mắt về sau di chứng mà thôi. Đổi. Vẫn là không đổi. Đổi. Vĩnh Hằng Chi Nhãn cách mình liền sẽ không lại xa xôi. Có Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Ứng đối tương lai kinh khủng địch nhân. Mình cũng sẽ có càng lớn nắm chắc. Không đổi. Mình mưu đồ liền thành công dã tràng. Hơn một năm qua vất vả lại là vì cái gì? Nhưng là đổi. Mình vẫn là mình sao? Mắt thấy thành quả đang ở trước mắt. Nhưng là Kakashi lại chần chờ. Làm vẫn là không làm. Kakashi khổ sở nói. Mình cũng đã trở thành loại kia. Vì lực lượng không chọn thủ đoạn người sao? Đây là Obito phụ thân. Phụ thân hảo hữu. Không phải một cái tùy tiện người qua đường a. Ta làm như vậy. Thật đúng không? Kakashi thở dài một hơi. Tướng tay phải nhẹ nhàng địa đặt ở Ngự Phong trên ánh mắt. Tiếp xuống. Chỉ cần hắn hơi động một chút. Này đôi đẫm máu con mắt liền sẽ ra ngoài. Về sau. Còn hội trưởng tại hốc mắt của hắn bên trong. Hắn tướng dùng đôi mắt này. Đi đối đãi tương lai tuế nguyệt. Đi xem Obito. Đi xem Naruto. Đi xem Terumi Mei. Kakashi tay phải nổi gân xanh. Trên mặt là không thể nói minh biểu lộ. Lý tính cùng nhân tính dãy giụa tại hắn trong lòng không ngừng bốc lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.